Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, làm loạn Lãnh Uyển. 3. Đặt điện thoại xuống, nụ cười hạnh phúc trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn chưa tản đi. Hắn lại tìm trong danh bạ sau đó ấn phím. Chuẩn bị máy bay, ngày mai tôi muốn dùng. Vâng, Hoàng Phủ tiên sinh. Hắn nhớ cô vợ nhỏ của mình lắm rồi. Tuy chỉ mới xa cách nhau mấy ngày nhưng thời gian dường như đã qua rất lâu rồi vậy. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được hàm ý của câu nói một ngày không gặp cũng bằng 3 năm này. Trước giờ chưa từng biết, thì ra nhớ nhung cũng là một loại giày vò. Cộc cộc cộc. Ngoài cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Vào đi. Giọng nói hắn đã trở lại lạnh nhạt như thường. Thư ký tổng giám đốc tiến vào. Cô cung kính nói, Hoàng Phủ tiên sinh, có một vị tiểu thư nói là người quen biết cũ của ngài muốn gặp ngài. Cô đã chờ khá lâu rồi, tôi khuyên thế nào cũng không chịu rời đi. Ngài xem, Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày, người quen cũ của tôi, tên là gì? Gì mà quen biết cũ chứ? Thần bí quá. Thư ký vội đáp lời, cô ấy nói mình tên là Đâu Đâu. Chính vì cô cảm thấy cô gái kia có chút kỳ lạ cho nên mới dám để cô ta ngồi chờ lâu như vậy. Đâu Đâu, mày Hoàng Phủ Ngạn Tước trao càng chặt hơn, cô gái này sao lại chủ động tới tìm mình chứ? Thư ký thấy vậy dè dặt hỏi, xin hỏi Hoàng Phủ tiên sinh, tôi có nên mời cô ấy rời đi không? Cô ta đang ở đâu? Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi ngược lại, người còn đang ở phòng chờ. Tôi đã nói với cô ấy là không có hẹn trước thì sẽ không gặp được ngài nhưng cô ấy nói. Cô thư ký có chút ngập ngừng không dám nói tiếp. Nói cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm giọng hỏi. Cô ấy nói, nếu như ngài không gặp cô ấy thì nhất định sẽ hối hận. Thư ký gian nan nói ra mấy lời cuối. Cô luôn cảm thấy cô gái này quá lớn mật. Đây rõ ràng là một loại uy hiếp không phải sao? Ồ, Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh giọng hừng một tiếng, để cô ta vào. Hắn ngược lại rất có hứng thú muốn biết cô gái này muốn làm gì. Vâng, cô thư ký lui xuống. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt trở nên lạnh lẽo. Cô gái nào chủ động tới tìm hắn nhất định là có mục đích gì đó. Nhưng cũng kể như cô ta thông minh, không đuổi theo đến tận nước Ý. Bằng không... Đang chìm trong suy nghĩ thì mấy tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên sau đó là một mùi hương thơm ngát tràn vào trong phòng. Một chàng tiếng guốc cao gót gõ vang trên nền đá hoa cương sau đó biến mất dưới tấm thảm dày. Không còn chút tiếng động nào. Đâu Đâu mặc một thân váy dài, yểu điệu duyên dáng nhưng anh khí trong đôi mắt màu tím lại khiến cô bị nhiễm một chút tục khí. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô gái đang chậm rãi đi đến trước mặt mình. Hắn không nói gì nhưng ánh mắt lộ rõ không vẻ không dám xem thường. Hoàng Phủ tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Đâu Đâu đi đến càng lúc càng gần. Lúc này hai người chỉ ngăn cách nhau bằng chiếc bàn làm việc. Cô vươn tay phải về phía hắn. Cổ tay cô nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo xinh xắn nhưng lại xăm lên hình xăm một con rắn. Đầu rắn ngậm vào đuôi rắn cho nên nhìn từ xa rất dễ tưởng là một chiếc vòng tay. Hoàng Phủ Ngạn Tước lách khỏi bàn tay cô đang vươn ra, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện. Ngồi đi. Đâu Đâu mỉm cười, đối với chuyện hắn không để ý đến mình cô ta hoàn toàn không có vẻ gì là giận dỗi. Sau khi ngồi xuống ghế mới lên tiếng, xem ra địch ý của Hoàng Phủ tiên sinh đối với tôi tương đối lớn. Xin ngài đừng quên, ngài là em rể của tôi. Nếu như người chị như cô có thể an phận một chút, tôi rất vui để Liên Kiều và chị nhận lại nhau. Hoàng Phủ Ngạn Tước ý ở ngoài lời, lên tiếng. Đương nhiên, tôi cũng rất chờ mong ngày đó sẽ đến. Đâu Đâu trả lời hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hoàng Phủ Ngạn Tước dựa người vào lưng ghế, nhìn cô gái đối diện hỏi một cách trực tiếp, nói mục đích cô đến tìm tôi hôm nay đi. Câu nói lạnh như băng dù không đánh mất vẻ tao nhã vẫn có nhưng không hề có chút tình cảm nào. Đâu Đâu dường như đã sớm dự liệu được thái độ này của hắn. Cô điềm nhiên mỉm cười, chợt thay đổi cách xưng hô. Anh sao lại có thể không hiểu phong tình đến thế chứ? Ngay cả nói chuyện với con gái cũng lạnh như băng vậy sao? Không hiểu em gái tôi thích anh ở điểm nào nữa. Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước xẹt qua một tia châm chọc. Cô là cô, Liên Kiều là Liên Kiều, đừng có vơ đũa cả nắm. Đâu Đâu lạnh lùng hừng một tiếng, anh thật là tuyệt tình vậy sao? Tôi lại chẳng làm gì sai, sao lại hung dữ với tôi như vậy chứ? Chuyện cô làm còn ít lắm sao? Nể tình Liên Kiều tôi mới không truy cứu, bằng không có thể cô không còn tự do như bây giờ nữa đâu. Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh lùng nói. Đâu Đâu cười cười, Hoàng Phủ tiên sinh, lời anh nói thật khiến tôi buồn cười. Nếu nói về mạng người, số người chết trong tay tôi tuyệt đối là kém xa anh. Hơn nữa, nếu tôi không sợ những lời cảnh cáo của anh thì anh làm gì được tôi? Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh nhạt nhìn cô, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu tình nào. Nếu như cô đến đây chỉ vì nói những chuyện nhàm chán này vậy thì xin mời trở về, tôi còn có việc. Tôi đương nhiên là có việc mới đến tìm anh. Đâu Đâu nghe hắn có ý đuổi khác, vội lên tiếng. Nói đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước rất không khách khí ném ra hai chữ. Ý cười trên mặt Đâu Đâu vẫn không dứt. Cô chậm rãi đứng dậy đi về phía hắn, mãi đến lúc đứng đối diện với hắn mới đứng lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày vừa định lên tiếng thì lại bị lời của cô chặn lại. Tôi đến đây đương nhiên là vì muốn chờ anh tan tầm rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh lùng hừng một tiếng, đợi tôi tan tầm. Đâu Đâu tiểu thư, tôi nghĩ cô tìm nhầm đối tượng rồi. Cô gái này, trong đầu đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi không nói đùa, tôi là... Hai tay của Đâu Đâu chợt vươn ra ôm lấy cổ hắn, giọng nói chợt trở nên cực kỳ dịu dàng, âm thanh trầm trầm dội vào tai hắn. Thật sự là muốn chờ anh tan tầm mà, chúng ta về nhà thôi. Thân thể mềm mại chợt bị một đôi tay cứng rắn đẩy ra. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi lui lại, tay hắn hung hăng bấu chặt lấy cổ tay cô. Tôi cảnh cáo cô, nhân lúc tôi còn chưa phát hỏa nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không đừng trách tôi không khách khí. Những lời nói điên khùng khi nãy tôi xem như chưa từng nghe thấy. Đâu Đâu nghe vậy, trong đáy mắt chợt hiện lên một tia ám muội. Cô liếc mắt nhìn cổ tay mình đang bị hắn bấu chặt đến dần đỏ lên. Cô vẫn dùng giọng nói mềm mại như nước nói với hắn. Tôi không có nói sai. Nếu anh không tin lời tôi, chúng ta cùng nhau trở về Hoàng Phủ không phải sẽ biết sao? Nét lạnh lùng trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng rõ rệt. Cô đã đến Hoàng Phủ. Nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra, ánh mắt hắn càng trở nên thâm trầm. Đâu Đâu mỉm cười. Nếu như quan tâm đến người nhà mình như vậy, vì sao không trở về xem thử chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 332, làm loạn Lãnh Uyển. 4. Buổi trưa ở Lãnh Uyển thật ấm áp. Ánh mặt trời tán loạn trên tán lá chiếu xuống thảm cỏ tạo nên những bóng nắng xen kẽ nhau. Gió dịu dịu đưa lại mùi hương hoa thơm ngát. Cả biệt thự Lãnh Uyển chìm dưới ánh mặt trời như một tòa thành trong cổ tích được bao phủ bởi một vầng hào quang, đẹp đến không chân thực. Trong buổi trưa yên tĩnh như vậy, khi Liên Kiều đến phòng của Hoàng Phủ Anh, cô thậm chí cửa cũng lười gõ, trực tiếp xông vào. Hành động đột ngột của cô khiến Hoàng Phủ Anh đang ở trong phòng bị dọa nhảy dựng ngờ. Cô sửng sốt nhìn Liên Kiều. Anh hai em tối mai là đến Lãnh Uyển rồi. Liên Kiều ngồi xuống một bên của chiếc sofa, tiện tay cầm lấy một quả táo, cắn một miếng to, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ thục nữ nào. Đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Anh rõ ràng là ngay lập tức trở nên ảm đạm, nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ ảm đạm biến mất không dấu tích. Cô mỉm cười, nhất định là do anh hai nhớ chị rồi, chỉ mong anh ấy đừng trách tội em là tốt rồi. Sao lại trách em chứ? Ngạn Tước lo cho em còn không kịp nữa là. Nhưng mà anh này. Liên Kiều lại cắn một miếng nữa, chậm rãi nuốt xuống. Đôi mắt màu tím như hoa tử lan chợt có vẻ ngưng trọng nhìn Hoàng Phủ Anh. Thực ra chị cảm thấy rất áy náy. Tại sao chứ? Hoàng Phủ Anh nghe không hiểu. Liên Kiều thở dài một tiếng. Ban đầu, đến ý là ý kiến của chị. Mục đích chính là muốn giúp em khuây khỏa. Đem những chuyện không vui đều quên đi, nhưng bây giờ chị lại không thể dẫn em đi đâu, còn bị Lãnh Thiên Dục nhốt ở trong này. Ngày mai khi em gặp lại Ngạn Tước, tâm trạng chắc là khó chịu lắm, không phải sao? Một tia phức tạp chợt lan tỏa trong mắt Hoàng Phủ Anh nhưng rất nhanh đã bị nụ cười của cô xua tan mất. Cô nhìn Liên Kiều, tận lực làm cho mình như không có chuyện gì. Sao có thể chứ? Liên Kiều, chỉ yên tâm đi, có một số ảo tưởng nhất định phải bị phá vỡ, bằng không sống hết đời cũng sẽ không vui. Cảm tình của em dành cho anh Ngạn Tước cũng giống như vậy, em đã sớm hết ảo tưởng, sẽ xem anh ấy như một người anh trai thật sự. Anh, em thật sự nghĩ vậy sao? Thật sự, một nụ cười nhàn nhạt treo nơi khóe miệng Hoàng Phủ Anh, mong manh như một cánh hoa trong gió, nhưng trong ánh mắt của cô hiện rõ sự quyết tâm cùng dũng khí. Liên Kiều, em thật sự phải cảm ơn chị. Anh Ngạn Tước nói đúng, em từ nhỏ đến lớn chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên mới đặt toàn bộ tâm trí, ảo tưởng của mình vào người anh ấy. Lần này tuy không phải là đi du lịch khắp thế giới như chỉ cần được đi ra ngoài thì em đã biết thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp. Cuộc sống của em, suy nghĩ của em cũng trở nên phong phú hơn nhiều. Liên Kiều nghe cô nói vậy, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm sau đó đi đến ôm, chặt lấy Hoàng Phủ Anh. Anh, em nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi. Chị còn tưởng rằng mình muốn giúp em hóa ra lại hại em. Liên Kiều ngốc, chị sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Chị đã vì em mà bỏ nhà đi, chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến em cảm động lắm rồi. Hoàng Phủ Anh cũng vòng tay ôm chặt lấy cô, hai cô gái cùng cười thật vui vẻ. Một lúc sau, ai o, đúng rồi suýt nữa thì chị quên nói với em một chuyện quan trọng. Liên Kiều đột nhiên nhớ ra, thét lên một tiếng. Sao vậy? Chị đến không phải để báo với em là anh hai ngày mai đến ý sao? Còn chuyện khác nữa sao? Đương nhiên là không phải rồi, còn một chuyện còn quan trọng hơn. Hoàng Phủ Anh nghe cô nói vậy càng tò mò hơn, cô nghiêng đầu nhìn Liên Kiều. Không biết cô định nói gì. Liên Kiều liếm liếm môi, đôi mắt màu tím linh lợi đảo một vòng sau đó nhẹ giọng nói. Anh, thực ra, chỉ đến tìm em là vì muốn nhờ em. Hoàng Phủ Anh càng nghe càng không hiểu, sao tự dưng Liên Kiều lại nói ra câu này. Liên Kiều gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, là như vậy, sau khi chị nghe xong điện thoại của Ngạn Tước đã suy nghĩ rất lâu. Ngạn Tước sau khi đến đây chắc chắn chúng ta sẽ càng không được tự do nữa, càng đừng nói đến đi ra ngoài chơi bởi vì Ngạn Tước nhất định sẽ đi theo. Điều đó là đương nhiên rồi, anh hai lo lắng cho chị mà, bằng không sao lại bỏ hết công việc mà chạy đến nước Ý xa xôi này chứ. Chị muốn đi đâu chơi, anh ấy nhất định sẽ dẫn chị đi. Hoàng Phủ Anh không cần suy nghĩ, nói thẳng, vấn đề chính là ở đó đó. Liên Kiều bĩu môi, đôi mày lá liễu nhẹ trao, chị vẫn luôn muốn cùng em, lại còn Tiểu Tuyền. Ba người chúng ta tự do tự tại hưởng thụ cảnh đẹp của nước Ý, cho dù chỉ là một ngày cũng được chứ có mấy người đàn ông đi kèm thì thật chẳng giống ai. Hoàng Phủ Anh trố mắt nhìn cô, cảnh giác hỏi lại, Liên Kiều, rốt cuộc là chị muốn làm gì chứ? Anh hai đã sắp đến đây rồi, chị đừng làm loạn nữa mà. Đâu có đâu. Liên Kiều xua tay, nhìn Hoàng Phủ Anh cười ngọt ngào. Thực ra, chỉ cần em chịu giúp chị, thứ nhất là sẽ không gây ra chuyện gì náo loạn, thứ hai là có thể thỏa mãn tâm nguyện của chúng ta. Chị muốn em làm gì? Hoàng Phủ Anh thấy mắt cô chợt lóe sáng, trong lòng liền thấp thỏm không yên. Đơn giản thôi, như vậy. Liên Kiều đưa miệng kề sát tai cô, nhỏ giọng thì thào kế hoạch của mình. Càng nói càng cao hứng, càng nói biểu tình trên mặt càng phong phú. Nhưng biểu tình của Hoàng Phủ Anh vừa hay hoàn toàn trái ngược với cô. Cô càng nghe càng kinh ngạc, đến cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp thậm chí còn trừng lớn. Đợi Liên Kiều nói xong, cô liều mạng lắc đầu. Không được đâu Liên Kiều, em làm sao mà làm được chứ? Được mà, em nhất định có thể. Chỉ cần em biểu hiện khổ sở một tí, tội nghiệp một tí, hắn nhất định sẽ đồng ý thôi. Liên Kiều nói một cách khẳng định, nhưng mà, đừng có nhưng mà nữa mà, tin chị đi, em nhất định có thể thành công mà. Em trước giờ rất ngoan ngoãn, anh ấy nhất định sẽ không nghi ngờ là em đang nói dối đâu.

Liên Kiều nhất định sẽ vừa khóc vừa náo bám theo mình cả một buổi tối mất thôi. Lôi nhướng mày. Cũng được, vậy cô muốn tôi làm sao? Cô gái này càng lúc càng khiến hắn thấy rất thú vị. Hoàng Phủ Anh đảo mắt một vòng, lúc cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp chợt xẹt qua một tia giảo hoạt. Anh cũng biết là tôi không thể dùng đạn thật, vậy tôi có thể dùng cái gì? Có thể dùng đạn chì mà. Lôi trả lời một cách đơn giản. Vậy, Hoàng Phủ Anh đi đến bên cạnh hắn, gương mặt xinh xắn ngẩng lên nhìn hắn, hỏi dò, vậy nếu em muốn dùng đạn mê thì có được không? Đạn mê? Lôi chau mày vẻ không hiểu, cô muốn dùng đạn mê để làm gì? Em chỉ tò mò thôi mà. Hoàng Phủ Anh vội khép mắt trả lời, ánh mắt của người đàn ông trước mặt quá sắc bén. Cô sợ hắn có thể nhìn thấy manh mối gì đó từ trong mắt cô. Nhưng thấy vẻ mặt Lôi vẫn đầy nghi hoặc, cô vội vàng giải thích. Em muốn thử bắn chim nhưng lại sợ làm nó chết, nên muốn thử dùng đạn mê thôi mà. Đôi mày Lôi càng trao chặt hơn, sự nghi hoặc trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Dùng đạn mê để bắn chim? Sao lại có suy nghĩ này chứ? Anh tiểu thư. Lôi chậm rãi lên tiếng gọi cô. Bàn tay bỗng vươn ra nâng cằm cô lên để cho cô đối diện với hắn. Thân mình Hoàng Phủ Anh hơi run, dưới cằm truyền đến cảm giác nóng rực như có một chiếc bàn ủi đặt ở đó, tim cũng theo đó mà đập loạn lên. Đây là ý của cô, hay là của người khác? Hắn nhìn đôi mắt đẹp đang mơ hồ như phủ một lớp sương mù, hỏi rõ ràng từng chữ một. Đương nhiên là ý của em rồi, em cũng vừa mới nghĩ đến. Tim Hoàng Phủ Anh không khỏi thấp thỏm, cô luôn có cảm giác giống như người đàn ông này biết được điều gì đó vậy. Đối với người mới như cô, đạn mê rất nguy hiểm. Lôi thở dài một tiếng. Lôi đại ca. Hoàng Phủ Anh bước đến, nhẹ kéo cánh tay hắn nói bằng một giọng mà chính cô cũng không phát hiện ra là có chút nũng nịu. Cho em thử vài viên thôi có được không? Năn nỉ anh đấy. Đây là lần đầu tiên cô dùng cách xưng hô này gọi hắn. Cách gọi thân thiết như vậy khiến cô cũng ngượng ngùng đến đỏ mặt. Như có một luồng sức mạnh vô hình mạnh mẽ chạm vào tim Lôi, nhất là khi nghe giọng nói dịu dàng của cô gọi tên mình khiến hắn chấn động không thôi. Giọng nói của cô thật nhỏ, thật nhẹ, như một chú chim nhỏ đang hoảng sợ nhưng lại mạnh mẽ chạm vào nơi sâu nhất trong nội tâm của Lôi. Thấy nét mặt hắn có chút biến hóa nhỏ, đáy mắt của Hoàng Phủ Anh chợt lóe lên hy vọng. Cô ngẩng mặt lên lần nữa, rồi như một đứa bé muốn xin kẹo, thấp giọng khẩn thiết nài nỉ. Vừa nãy anh cũng nói rồi đó, bắn bằng đạn thật thì sức giật rất lớn. Vậy nếu bắn bằng đạn mê chắc là không đến nỗi như vậy đúng không? Chỉ mấy viên thôi mà, xin anh. Trái tim cứng rắn, trái tim tưởng sớm đã đắp thành lũy vững vàng rốt cuộc cũng bị sụp đổ. Dưới ánh mắt long lanh đầy chờ mong của cô, dưới giọng nói yếu ớt pha chút khẩn cầu sủa cô, tim của Lôi dần trở nên mềm nhũn. Vậy cô cần mấy viên? Hắn rốt cuộc đồng ý. Trong mắt Hoàng Phủ Anh không giấu được sự mừng rỡ. Anh cho em thật sao? Thật sao? Có thể. Đáy mắt vẫn luôn lộ vẻ thâm thúy khó dò của Lôi chợt xẹt qua một ý cười nhàn nhạt. Từ cổ họng phát ra một tiếng cười mà chính hắn cũng không nhận ra là tràn đầy sủng nịch.